Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Tử Kiếm đã tu luyện một môn kiếm pháp mà nhờ sự dẫn động thiên lôi mà có thể tu luyện được cả kiếm linh và kiếm chủ, có nghĩa là cả bé Tử Kiếm và Vương Triệt đều được tu luyện. Và sau khi tu luyện được thành công một phần của môn kiếm pháp này thì Vương Triệt cũng đã đối đầu với một vị bạn học đến từ một cái thành Vĩnh Đô, một thành lớn nhất của khu của Châu Tây Nhạc, và đã đánh bại được cái vị bạn học này với một con thiểm điện hạo thiên hổ và sử dụng chính bé Tử Kiếm biến dị màu đỏ đó để có thể đánh bại được thiểm điện hạo thiên hổ giai đoạn tiến hóa thứ 3. Vậy chúng ta đón chờ trong những tập kế tiếp thì liệu Vương Triệt có thể thức tỉnh được võ hồn của mình đối với hình thái gì, và cũng như là Vương Triệt có thể tiếp tục phát triển cái con đường khế hồn sư của mình như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 19. Chương 216: Khôi phục mà rời đi. Vương Triệt vừa nhìn nên biết con thiểm hiện hạo thiên hổ kia có hồn kỹ điện giật mang uy lực siêu viễn bình thường, cho nên anh khẳng định nó có quan hệ với võ hồn mà Hàn Chấn Vọng đang có. Ví dụ như lục ma trùng đánh ra hồn kỹ vung đuôi kích hoặc là hồn kỹ phóng tơ, thông qua huấn luyện đặc thù thì uy lực của hồn kỹ sẽ được siêu viễn tu vi hồn lực của nó, nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh bại hồn sủng khắc hệ lục ma trùng trong một chiêu, trừ phi tu vi hồn lực của nó bỏ xa đối thủ. Nhưng hồn kỹ điện giật của hạo thiên hổ có thể làm vậy là rất dị thường, trong đây nhất định có nguyên nhân nào đó. Nghĩ đến hôm nay có mưa rào sớm chớp, cũng là giai đoạn học sinh cuối cấp 3 đang sắp thức tỉnh võ hồn, Vương Triệt lập tức nghĩ đến những thứ có quan hệ. Anh cảm khái trong lòng. Ta thật không nghĩ tới, lực lượng võ hồn lại có thể mang tới cho hồn sủng sự biến hóa lớn đến như vậy. Không biết võ hồn của anh chàng Hàn Chấn Phong kia là cái gì mà có thể giúp Hạo Thiên Hổ tích xúc được lực lượng thiên lôi. Đáng tiếc là Hạo Thiên Hổ lại vừa vặn gặp phải Tử Kiếm. Với một cú điện giật kia, nếu như để lục ma trùng đi tiếp nhận, chỉ sợ nó sẽ biến thành một con trùng lông đen. Tuy nhiên, nếu để cho lục ma trùng ra trận, ngay cả cơ hội xuất thủ thì Hạo Thiên Hổ cũng đều không có. Đây là lần thứ nhất Vương Triệt nhìn thấy tác dụng của võ hồn ở trên thân hồn của hồn sủng. Hôm nay tôi nhận thua. Hà Chiến Phong đi đến trước mặt Hạo Thiên Hổ, lấy ra một dược phẩm và bôi cho nó uống. Một lát sau, Hạo Thiên Hổ đã khôi phục mấy phần sức lực, nói chậm rãi đi ra sau lưng Hà Chiến Phong để đi xuống đài thi đấu. Sau đó Hà Chiến Phong quay lại, nhếch miệng cười nói. Vương Triệt, anh rất mạnh, tôi tin rằng chúng ta còn có thể gặp lại nhau tại Khải Huyền Cúp. Quả thực anh nói rất đúng, nhưng võ hồn của tôi vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nên tại thời tiết giông tố, tôi chỉ dám sử dụng một thiết bị trợ giúp. Như vậy mới có thể hơi tích xúc một chút lực lượng thiên lôi cho Hạo Thiên Hổ. Tuy nhiên, chờ đến khi võ hồn của tôi hoàn toàn thức tỉnh, lần sau gặp anh còn muốn thắng con Hạo Thiên Hổ của tôi, sẽ là chuyện cực kỳ không đơn giản. Nói xong, Hải Chiến Phong cùng hai vị nam nữ ăn mặc đồng phục chiến đấu kia đạp lên bóng trăng mà rời đi khỏi trường cấp 3 nhất trung. Vương Triệt lắc đầu nói. Lần sau à? Coi như lần sau con Hạo Thiên Hổ của Hải Chiến Phong có thể tích xúc được một luồng thiên lôi hoàn chỉnh, nhưng đối với Tử Kiếm mà nói, nó cũng không khó bao nhiêu phần thắng. Thật ra, với Hạo Thiên Hổ đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3, nếu như nó không sử dụng hồn kỹ lôi điện mà dùng sức mạnh thân thể, vậy thì Tử Kiếm sẽ đánh không lại nó. Nhưng bởi vì sự chênh lệch tu vi hồn lực vẫn còn ở đó. Trước mắt Tử Kiếm chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh mà thôi. Đáng tiếc cho Hàn Chấn Phong vì anh ta không bao giờ biết được Tử Kiếm đã từng trải qua chuyện gì. Cho nên anh ta rất khó có thể từ bỏ chỗ dựa nhớ lớn nhất là tích xúc thiên lôi cho thiểm điện hạng thiên hổ. Vương Triệt nhắm mắt lại, thầm nói. Võ hồn. Bây giờ tình huống của Tử Kiếm đã tạm thời được giải quyết, nên sau đó Vương Triệt liền muốn thử cảm ứng võ hồn. Sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, anh và Tử Kiếm đều cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian để khôi phục nguyên khí. Vì vậy trước mắt Vương Triệt không có ý định dạy hồn kỹ cho Tử Kiếm. Trước tiên anh sẽ tăng lên tu vi hồn lực cho nó để nó nghênh đón thật tốt lần tu luyện tiếp theo. Hiện tại Tử Kiếm cũng không vội học được hồn kỹ, vì bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh đã có nguyên một bộ kiếm kỹ. Và lại, mỗi một con Tử Kiếm sẽ có lai lịch khác nhau, cho nên danh sách hồn kỹ của chúng đều không giống nhau. Cho dù có là đồng loại, nhưng hồn kỹ mà chúng có thể học tập đều rất khác nhau. Viên Tiểu Nhạc đi đến đài thi đấu nói. Bãi thật, thì ra là võ hồn, mấy gã học sinh của thành Vĩnh Đô quả thực là lợi hại. Rất nhiều kiến thức về võ hồn phải lên đại học mới có thể học được cặn kẽ. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đều chỉ học các môn học rất cơ bản. Rất nhiều kiến thức đều sẽ là bồi dưỡng hồn sủng. Đương nhiên, học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 của thời hiện đại đều sẽ như mưa dầm thấm đất, nên có đủ loại con đường để bọn họ có thể biết được một chút vấn đề liên quan đến lực lượng võ hồn. Nhưng muốn biết cách sử dụng võ hồn cụ thể thế nào thì trên cơ bản đều là như kẻ mắt mù. Viên Điều Nhạc hỏi: À đúng rồi Triệt ca, bây giờ anh hẳn là đã có thể cảm ứng được hình thái võ hồn của anh rồi nhỉ? Tôi đang cảm ứng ra đại khái hình thái, đến 89/10 là bách luyện côn, đây vốn là võ hồn tổ truyền của gia đình tôi đó. Viên Thiểu Nhạc có hơi chút kiêu ngạo nói: Đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, hẳn là tôi có thể tự chủ thức tỉnh ra võ hồn. Võ hồn là lực lượng nắm trong tay của nhân loại, chính mình khống chế lực lượng so với việc khống chế bất luận thứ gì đều muốn tốt hơn. Vương Triệt cười nói: À, tôi á? Ừ, cũng sắp rồi. Chương 217, võ hồn phẩm chất thần thoại. Sau khi trận đối chiến kết thúc, rất nhiều học sinh vừa nói chuyện say sưa vừa rời khỏi trường học. Một con tử lực kiếm có thể đánh bại Hạo Thiên Hổ giai đoạn tiến hóa thứ 3, trang diện này vô cùng hùng vĩ. Và lại là một vị học sinh thiên tài đến từ thành thiên tâm của Châu Tây Nhạc. Chuyện này lại để cho các học sinh trường cấp 3 nhất trung cực kỳ tự hào. Nhưng đoạn thời gian kế tiếp, khoảng cách thi kỳ tốt nghiệp đề trung cũng chỉ vẻn vẹn không đến 3 tuần. Rất nhiều học sinh liền rất nhanh quên mất chuyện này, nhằm tận dụng khoảng thời gian sau cùng để cố gắng phân đấu. Thời gian qua đi nhanh như nước chảy mây trôi, khoảng thời gian 3 tuần thoáng một cái đã trôi qua. Tại căn cứ nghiên cứu hồn sủng của thành thiên tâm, giáo sư Ngạn đang nhìn xem cảnh tượng đối chiến trong video và cảm khái nói: Ai, thật không ngờ là Vương Triệt lại thật sự làm được. Em ấy thật không tầm thường. Hy vọng con tử lực kiếm này có thể khỏe mạnh trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của em ấy. Giáo sư Ngạn lại đột nhiên lại hỏi: Đúng rồi, 2 ngày nữa liền đến kỳ thi tốt nghiệp đề trung của học sinh lớp 12. Bên trường cấp 3 nhất trung kia có tin tức gì về võ hồn của Vương Triệt không? Nhân viên công tác trả lời: Ờ không có ạ, nhưng võ hồn của tiểu thư Hy đã sớm tự chủ thức hình nhau ạ. Giáo sư Ngạn kinh ngạc: Hả, tình huống như thế nào? Nhân viên công tác: Trình độ cảm ứng hình thái võ hồn của tiểu thư Hy đã đạt tới 95%, lấy thang điểm năm nay để tính toán thì chính là 9.5 điểm. Điểm số này hẳn là điểm số cao nhất tại Châu Tây Nhạc. Võ hồn của cô ấy là Phượng Hoàng Vũ, phẩm cấp vàng kim thần thoại võ khí võ hồn, từ chất tiền thiền đạt tới cấp 10, sinh mệnh hồn ước đạt tới mức cao nhất, chứng tỏ hiệu quả đặc huấn rất là rõ rệt. Phẩm cấp võ hồn mấy loại trước mắt thời hiện đại chỉ phân ra 7 phần, bao gồm phổ thông, ưu tú, siêu việt, truyền thừa, thần thoại, thiên mệnh, chí tôn. Phẩm cấp võ hồn sẽ quyết định lực lượng của võ hồn, phẩm cấp võ hồn càng cao thì lực lượng võ hồn sẽ càng mạnh. Phẩm cấp tiền thiền là thứ cố định, nhưng hậu thiền sẽ còn có các thăng con đường để tăng lên. Hình thái võ hồn chỉ phân chia ra 2 loại là khí võ hồn và linh võ hồn. Khí tức là đồ vật, linh tức là sinh linh. Đồ vật bao gồm hết thảy các sự vật mà nhân loại nhận biết được trước mắt, từ vật nhỏ bé như ốc vít cho đến đạo hồn khí tinh vi, rồi đến các loại vũ khí nóng vô cùng cường đại kia. Sinh linh thì bao gồm tất cả các sinh vật trên thế giới, từ con kiến nhỏ yếu đến hồn sủng cường đại, hoặc có thể là võ hồn hình người. Cho nên có thể nói võ hồn là thiên biến vạn hóa. Nhưng thứ quan trọng nhất đại bộ phận võ hồn không phải là phẩm cấp, mà chính là hình thái của chúng. Bởi vì hình thái võ hồn có liên quan đến tác dụng của võ hồn. Chỉ cần võ hồn có tác dụng thì coi như lực lượng của chúng có thấp đi nữa thì chúng đều có thể được khai phá để sử dụng. Từ chất tiên thiền cấp 10 mang ý nghĩa tốc độ tu luyện của võ hồn sẽ nhanh gấp 10 lần người bình thường, chứng tỏ từ chất cực cao. Giáo sư Ngạn cảm thán nói: Gia tộc truyền thừa cộng thêm gian khổ cố gắng, như vậy mới giúp cho tiểu tử Hy ưu tú đến thế. Năm nay Châu Tây Nhạc chúng ta đã sinh ra thêm mấy vị thiên kiêu, mà trong tương lai bọn họ cũng có đủ khả năng để tạo thành thế chân vạc tại chiến khu Đông Hòa. Lý Hạn Minh ngồi bên cạnh giáo sư Ngàn, ông ta đang nhìn ra dãy núi mênh mông ở nơi xa, đó là phương hướng của khu rừng Phù Không. Lý Hạn Minh thầm nói: Chúng ta chỉ còn lại 2 tháng nữa thôi. Tại thành Vinh Đô xa xôi, một luồng lại một luồng ánh sáng màu tím và ánh sáng màu lam đang xông thẳng lên trời. Hàng năm cứ đến khoảng thời gian này, mọi người trong thành Vinh Đô đều sẽ cảm khái vạn phần, nhao nhao nhìn lên bầu trời. Vì bọn họ biết rằng, đây là ánh sáng phát ra khi các học sinh lớp 12 cảm ứng võ hồn. Màu lam đại biểu cho võ hồn, phẩm chất siêu tuyệt. Màu tím đại biểu cho võ hồn, phẩm chất truyền thừa. Nếu như đặt ở thành thị khác, màu tím đều là màu rất ít gặp. Nhưng hàng năm tại thành Vĩnh Đô vẫn còn thấy một ít, chỉ có màu vàng mới là hiếm có duy nhất. Bởi vì màu vàng đại biểu cho võ hồn, phẩm chất lôi kim thần thoại. Thần thoại thức là võ hồn rất là cường đại, ngay cả trong thời cổ đại liền đã rực rỡ hào quang. Khi võ hồn bị học sinh cảm ứng đạt tới trình độ vượt qua 70%, vậy hiện ra hư ảnh của võ hồn và bộc phát ra năng lượng chấn động rất mạnh liệt. Năng lượng chấn động mạnh liệt sẽ lóe ra ánh sáng rồi sau đó chậm rãi lắng đọng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng mãnh liệt từ một vị trí nào đó của thành Vĩnh Đô bỗng nhiên lóe sáng. Là võ hồn phẩm chất thần thoại. Năm nay thành Vĩnh Đô chúng ta rốt cuộc cũng sinh ra một vị võ hồn có thần phẩm chất thần thoại. Không biết sẽ là ai đây. Thật là vãi trưởng, chính là khu vực của chúng ta đó. Thần thoại nha, hàng năm châu Tây Nhạc đều khó khăn lắm mới có một hai vị. Tương lai người này nhất định sẽ là thiên vương. Chương 218, Hùng Tâm Tráng Khí. Tại một tòa biệt thự nào đó trong thành Vĩnh Đô, một thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo mấy phần yêu dị, toàn thân anh ta đang lấp lóe kim quang. Bên cạnh anh ta là một con chim khách tiên long đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai. Nó đang rìn ráng phiêu phù ở bên người thanh niên này. Trên đỉnh đầu anh ta có một đám mây màu vàng lượn nở, khiến cho thanh niên tự nhiên đang ẩn mình trong tiên cảnh. Đúng lúc này người thanh niên bỗng nhiên lẩm bẩm: Vương Triệt, Vương Bá Thiên, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì tại rừng phù không? Sáng hôm sau, trên một ngọn núi cổ xưa tại vùng biên giới của châu Tây Nhạc, Lâm Hy đang đứng trên đỉnh núi, tận hưởng lấy ánh nắng ban mai đang chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt cô, khiến cho cô giống như một vị cửu thiên huyền nữ, tuyệt trần xuất thế. Bên cạnh Lâm Hy là Chi Vân Xà, nó cũng đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ hai để trở thành Linh Vũ Linh Xà. Hình thể của nó cao ngang ngửa Lâm Hy, nhìn qua rất ưu mỹ. Đôi cánh lông vũ nhỏ màu trắng bên tai của nó lại càng thêm nảy nở, trông giống như một đôi cánh nhỏ. Bên song sự yêu mỹ lộ ra mấy phần đáng yêu. Phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hỏi thăm: Bạn Hồng Lâm, ngày mai trường học của cô sẽ tiến hành kỳ thi tốt nghiệp đầy chung, vậy cô có trở về không? Lâm Hy mở bàn tay, một mảnh lông vũ màu đỏ pha màu xanh lá xinh đẹp đang phiêu phủ trong lòng bàn tay của cô. Nó tản ra một luồng lực lượng cường đại bàng bạc. Lâm Hy nhìn chăm chú vào mảnh lông vũ và khẽ gật đầu nói: Đương nhiên là tôi sẽ trở về. Tại thành Thiên Tâm, trong nhà của Vương Triệt, Vương Triệt đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trải qua 3 tuần điều dưỡng, sự suy yếu sau khi tu luyện thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh đã hoàn toàn biến mất. Lúc này thân thể của Vương Triệt không chỉ có cực kỳ cường đại mà tinh khí thần của anh cũng đạt tới một tầm cao mới. Trong 3 tuần qua, vô luận ở Lục Ma Trùng hay là Từ Lực Kiếm, Vương Triệt đều sẽ bồi dưỡng rất ổn định. Anh không dạy cho chúng võ hồn kỹ khác, chủ yếu củng cố cho Lục Ma Trùng rất nhiều hồn kỹ mà nó đã học tập trước đó. Từ Lực Kiếm thì vẫn tiếp tục nắm vững năng lượng cơ giới trong cơ thể và để nó trải nghiệm thiên lôi kiếm thế cùng với việc thích ứng cường độ thân thể hiện tại. Từ Lực Kiếm trước đó đã có 120 năm tu vi hồn lực, cho nên căn cơ của nó chưa vững chắc. Nó khác biệt với Lục Ma Trùng vì ngay từ đầu Lục Ma Trùng đã được Vương Triệt tay nắm tay để bồi dưỡng, làm vững chắc căn cơ. Từ Lực Kiếm thì lại luyện tập, tức là tu luyện thần kiếm Ngự Lôi Chân Kinh. Mặc dù có sự tăng lên to lớn, nhưng vì căn cơ chưa vững nên về sau nó nhất định sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên hiện tại làm vững chắc căn cơ là chuyện quan trọng nhất của Từ Lực Kiếm. Vương Triệt nói: Mấy ngày trước ta đã thành công tiến vào tầng thứ nhất của Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên và thần thức đã thành hình. Nếu như tại tu tiên giới muốn tu luyện Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên tới tầng thứ nhất, độ khó cũng không phải là nhỏ. Nếu không có cơ duyên, dù tiêu hao mấy chục năm hay trên trăm năm cũng đều không thể tu luyện tới tầng thứ nhất. Nhưng nếu có cơ duyên, chỉ cần mấy tháng là có thể tu luyện thành công. Vương Triệt đã kinh lịch một phen trong rừng phù không, thu được cơ duyên không nhỏ, nên anh mới có thể trong vòng không đến nửa năm mà đã có thể tiến vào tầng thứ nhất. Có thể nói là phi thường không dễ dàng. Thần thức là một loại sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Tại tu tiên giới, muốn tu luyện ra thần thức mà không có tu vi trúc cơ kỳ là chuyện không thể nào. Muốn tăng lên là chuyện khó lại càng thêm khó. Hiện tại Vương Triệt đã tu luyện ra thần thức, mặc dù anh chỉ mới bước vào tầng thứ nhất. Nhưng dù sao, đây cũng là diệu pháp Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, cho nên linh hồn của Vương Triệt cực kỳ vững chắc, giống như bản thạch, thần thức cô đọng. Một khi Vương Triệt triển khai thần thức, anh có thể cảm ứng được sự biến hóa yếu ớt trong bán kính mấy chục mét xung quanh, và sự cảm ứng đối với hồn dùng của anh lại càng vô cùng rõ ràng. Đồng thời khi có thần thức, Vương Triệt nên có thể nội thị bản thân, từ đó anh có thể hoàn chỉnh cảm ứng ra võ hồn. Khi Vương Triệt tập trung tinh thần cao độ cũng vừa vặn, ánh trăng đã lên cao. Quá trình anh tiến vào tầng thứ nhất cũng đã ổn định lại. Đây chính là thời điểm anh cảm ứng võ hồn của chính mình. Trong lòng Vương Triệt cảm khái vạn phần. Mấy ngày nay tại thành Thiên Tâm đã xuất hiện không ít năng lượng chấn động rất đặc thù, tản mát ra loại ánh sáng kỳ dị. Hẳn là những học sinh kia đã tự chủ thức tỉnh võ hồn, phần lớn có phẩm chức cấp không cao. Không biết võ hồn của ta sẽ là thứ gì. Nhưng bất kể như thế nào, ta đã đi vào thế giới này, ký ức thức tỉnh không đến 5 tháng, rốt cuộc ta có thể bắt đầu tu luyện. Giờ phút này tất cả nhân loại trên thế giới đều không có người nào có thể hiểu được tâm tình của Vương Triệt. Vì anh đã từng là một vị thiên kiêu cái thế, tại dưới thiên kiếp trèo trống mấy năm, hào hết số lượng pháp bảo vô cùng tần, làm hủy diệt vô số tiểu thế giới, kiên trì một khắc, dầu đèn cuối cùng cũng tắt. Nhưng tại một bước vào cửa tiên đảo, anh đã thất bại. Tuy Vương Triệt bây giờ dâng lên hùng tâm tráng khí để đặt chân vào tiên lộ cổ lộ thần bí xa xăm kia một lần nữa. Chương 219: Thức tỉnh Vạn Tàng Đạo Cung. Vương Triệt định tâm lại tâm thần để cảm ứng võ hồn. Anh sử dụng thần thức hóa để thành thực chất, để nó hóa thành một cây thân thần trổi, dọn sạch sự mờ mịt mông lung nằm sâu trong linh hồn của mình. Võ hồn đã đến lúc mình thức tỉnh. Trong chốc lát, ánh sáng chợt hiện lên xông thẳng lên trời. Sự mông lung u ám nằm sâu trong linh hồn khi Vương Triệt dùng từng thần thức quét tới ngay lập tức hư ảo, vòng tròn hỗn loạn dần dần hiện ra. Thần thức dần dần gia tăng tốc độ, hư ảnh cũng dần dần rõ ràng, ánh sáng bắt đầu hội tụ. Nhưng khi hình thái của võ hồn dần rõ ràng, linh hồn Vương Triệt cũng bắt đầu rung động. Đó là một loại linh hồn cộng minh. Vương Triệt biết rằng khi võ hồn được sinh ra, nó sẽ quan hệ với truyền thừa của tổ tông, nhưng điều này cũng không phải là sự tuyệt đối, mà võ hồn có quan hệ với bản thân nhiều nhất, có thể sinh ra cộng minh cùng với linh hồn. Như vậy cái võ hồn này nhất định có mạnh mẽ liên hệ với Vương Triệt. Cuối cùng hư ảnh u ám dần dần tán đi. Tại sâu trong linh hồn của Vương Triệt hiện ra một tòa tiên cung hùng vĩ nguy nga, bảng bạc và to lớn. Tiên cung có hình dạng tháp, từng tầng theo thứ tự hướng lên, tổng cộng có 9 tầng. Mỗi tầng đều cực kỳ hoa lệ, nhưng không cách nào nhìn ra nó làm bằng chất liệu gì. Chỉ có thể nhìn thấy vô số bức bích họa điêu khắc, thần ngọc đá xây, tản ra khí tức huyền bí đến cực điểm. Khi thấy vô thượng dập vào thần thức của Vương Triệt, dường như tiên cung này có thể chấn áp cả thương khung. Linh hồn của Vương Triệt đại chấn. Đây là bản mệnh pháp bảo của ta, là Vạn Tàng Đạo Cung. Võ hồn của ta thế mà lại là bản mệnh pháp bảo của ta. Bản mệnh pháp bảo chính là một loại pháp bảo khí gắn liền với tính mệnh và nhịp thở của tu tiên giả. Nó sẽ trưởng thành theo tu vi của tu tiên giả. Đơn giản mà nói, khi Vương Triệt đạt tới cảnh giới nào thì bản mệnh pháp bảo cũng sẽ trưởng thành đến cảnh giới đó. Đây là pháp bảo quan trọng nhất của tất cả tu tiên giả mà bọn họ không có cái thứ hai. Vương Triệt tự nhiên cũng từng có bản mệnh pháp bảo. Vạn Tàng Bảo Cung chính là bản mệnh pháp bảo mà anh đã luyện chế vào kiếp trước. Khi anh bắt đầu đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ, ban sơ nó chỉ là một tòa lầu nhỏ, nhưng về sau nó chậm rãi mạnh lên theo Vương Triệt, rồi nó được anh tế luyện sau khi trải qua vô số kỷ ngộ. Cuối cùng nó đã trở thành một loại vô thượng đạo khí, có thể hôi hoán thiên địa. Thật không nghĩ tới. Vương Triệt thất thần thật lâu, khó trách vì sao linh hồn của anh sẽ sinh ra sự chấn động lớn như thế. Bởi vì vào kiếp trước, Vạn Tàng Bảo Cung sớm đã sinh ra sinh linh trí, nó đã cùng anh đi đến sau cùng và trở thành vô thượng võ đạo khí. Đáng tiếc tại phía dưới thiên kiếp kinh khủng kia, sau một hồi lâu trèo trống, trùng quỳ nó vẫn hồi phi yên diện. Vương Triệt thầm nói. Vạn Tàng Bảo Cung có tổng cộng 9 tầng, trong đó thu nạp tất cả các pháp bảo mạnh mẽ nhất của A ta, bao gồm như chư thiên đạo khí, thần binh lợi nhận, đàn dược, phù triển, kiếm pháp và các loại pháp quyết đạo thuật viết tay, vân vân. Bao quát rất nhiều bảo vật mà năm xưa ta từng đi du lịch chư thiên vạn giới mà đoạt được, đầy đủ mọi thứ. Nhưng quan trọng nhất chính là mỗi một tầng đều có một con thần thú mà năm xưa ta đã bồi dưỡng: Hoàng Tổ Liệt Thần Long, Tinh Không Thanh Loan, Cửu Quyết Tu Di Viên, Đế Cổ Ma Côn, vân vân. Mỗi một tầng dùng để cho chúng nghỉ ngơi và trấn thủ trong đó. Trước trận thiên kiếp kia, ta vốn định thả hết bọn chúng đi, nhưng kết quả mỗi con đều không chịu rời đi. Về sau dưới thiên kiếp, từng con đều bị nghênh kiếp mà để tiến đến thay ta chống cự thiên kiếp. Vạn Tàng, chữ vạn ý nghĩa là sự vô tận, chữ tàng ý là bảo tàng. Tòa Vạn Tàng Đạo Cung này sau khi luyện chế ra ban sơ chỉ là một tòa tiểu lâu dùng để chứa đồ mạnh hơn tu di giới chỉ. Về sau khi Vương Triệt từng bước một chậm rãi tế luyện, uy năng của nó cũng dần dần được tăng cao. Sau khi đạt đến cảnh giới đăng tiên, Vương Triệt lại càng tìm kiếm rất nhiều tiên cổ hung địa, lấy được vô số chân bảo hiếm thấy và tâm huyết luyện chế ra đó đủ loại đồ vật. Ngoài trừ dùng để chứa đồ bên ngoài, Vạn Tàng Bảo Cung còn có thể dùng để phòng thủ, tấn công, trấn áp, tu luyện, trốn vào hư không, bồi dưỡng linh khí của nó. Mỗi ngày đạo cung đều chứa đủ các loại đạo chân kinh, là nơi truyền thụ đạo nghiệp của Vương Triệt. Cuối cùng Vương Triệt đã luyện chế nó thành chân chính vô thượng đạo khí, bản mệnh pháp bảo tự nhiên, không tiếc bất cứ giá nào mà luyện chế. Tòa vạn tàng bảo cung này để cho Vương Triệt nhớ lại quá nhiều hồi ức. Không nghĩ tới một thế này mi lại trở thành võ hồn của ta. Vương Triệt nhắm mắt lại để cảm thụ vạn tàng bảo cung. Đáng tiếc võ hồn chỉ là một loại hình thái năng lượng chứ không phải là chân thực, nên hiện tại nó chỉ gánh chịu ý chí cường đại mà thôi. Vương Triệt cảm thán nói: kiếp trước mi và ta đã từng lên từng bước một, nếu ta thành tiên thì người sẽ đắc đạo. Bây giờ mi lại trở thành võ hồn của ta, lại tiếp tục cùng ta mạnh lên lần nữa. Nhân quả vũ trụ này chính là huyền diệu như vậy. Chương 220: Võ hồn bảy sắc phá vỡ khái niệm. Đối với hình thái võ hồn, tất nhiên Vương Triệt sẽ không kỳ vọng bên trong vạn tàng bảo cung vẫn còn những món bảo vật kia. Có thể hình thành một tòa vạn tàng bảo cung đã không tệ rồi, trong lòng Vương Triệt không ngừng ngầm suy tư. Nhưng đại môn của vạn tàng bảo cung lại bị đóng chặt, nên ta không cách nào cảm ứng được mảy may thứ gì. Có lẽ đây có sự ảo diệu nào đó. Đây là thế giới của võ hồn, cho nên không giống với hệ thống đại tiên đạo kiếp trước. Nhưng võ hồn vẫn cần phải tu luyện, để võ hồn cường đại cần chậm rãi tu luyện nhằm phát huy khả năng của nó. Vương Triệt vô cùng quen thuộc đối với vạn tàng bảo cung. Trong mỗi một tầng, nó có chứa đồ vật gì, anh cũng đều vô cùng rõ ràng. Đồng thời vạn tàng bảo cung có tác dụng gì thì Vương Triệt lại càng biết rõ ràng. Tòa vạn tàng bảo cung này chỉ là hình thái võ hồn, dù trông rất hoàn chỉnh, nhưng ngay cả một phần ức vạn uy năng của chân chính của vạn tàng bảo cung đều không bằng nó. Nó giống như một tòa tiên cung, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới, rất là hư vô mờ mịt. Để tu luyện võ hồn, bước đầu tiên chính là ngưng tụ hồn lực, sử dụng hồn lực rót vào bên trong võ hồn để võ hồn ngưng tụ ra thực thể. Vạn tàng bảo cung đường đường chính chính là khí võ hồn, mà các cách thức tu luyện giữa khí võ hồn và linh võ hồn sẽ có sự khác biệt. Vương Triệt lâm vào trầm tư nói: không biết nếu như ta lấy hồn lực để ngưng tụ hình thái võ hồn vạn tàng bảo cung, như vậy nó sẽ sinh ra uy năng như thế nào đây? Còn nữa, đại môn của vạn tàng bảo cung tự nhiên là có thể mở ra. Nếu ta có thể mở ra, vậy không biết nó sẽ phát sinh biến hóa gì? Hồi lâu sau, trong lòng Vương Triệt đã có mấy phần ý tưởng. Đúng lúc này, tiếng kêu gào của Lục Ma Trùng đã đánh thức Vương Triệt. Ngay lúc thần thức của Vương Triệt định rời khỏi khu vực nằm sâu trong linh hồn của mình, anh bỗng phát hiện ra tại phía sau vạn tàng bảo cung còn có một đoàn hư ảnh mông lung. Cái đó là... Vương Triệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại còn có một cái võ hồn khác? Nhưng với đoàn hư ảnh mông lung kia, lúc này thần thức của Vương Triệt không thể quét dọn được một chút nào. Điều này mang ý nghĩa ngay cả một góc võ hồn anh đều cũng không thể cảm ứng được. Muốn hoàn toàn cảm ứng ra thì Vương Triệt cần thêm một khoảng thời gian nhất định. Nhưng Vương Triệt nhắm chắc đây đúng là võ hồn thứ hai của anh. Vương Triệt trầm tư mà thu hồi thần thức. Lục Ma Trùng hướng về phía Vương Triệt kêu mấy tiếng, nó muốn nhắc nhở anh rằng thời gian đã không còn sớm nữa, nên đi nghỉ ngơi thôi. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Sau đó anh chợt nhớ tới thời điểm anh cảm ứng võ hồn vạn tàng bảo cung, hình thái võ hồn cũng vô cùng hoàn mỹ, không có bất gì cảm giác mơ mơ hồ hồ gì. Một miếng hay một góc vạn tàng bảo cung đều được Vương Triệt cảm ứng hết sức rõ ràng, đầy thuộc về trạng thái thức tỉnh võ hồn. Chỉ là Vương Triệt lúc ấy đang đắm chìm bên trong vạn tàng bảo cung, nên anh không còn biết cái võ hồn này có phẩm cấp gì. Căn cứ vào quy định phẩm cấp võ hồn của thế giới này, với võ hồn có cường độ khác biệt, thời điểm thức tỉnh ngắn ngủi bắn ra năng lượng chấn động mãnh liệt, mà sau khi luồng năng lượng này tiếp xúc với hồn lực bên trong không khí, từ đó sẽ lấp lóe ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Vậy cái võ hồn vạn tàng bảo cung này lấp lóe ra ánh sáng màu gì? Vương Triệt nhìn về phía Lục Ma Trùng hỏi. Vừa rồi mi có nhìn thấy cái gì không? Lục Ma Trùng suy nghĩ một chút, sau đó nó đi đến một bên và lấy ra một tờ giấy vẽ. Nó dùng miệng ngậm lấy bút vẽ và tô tô ở phía trên tờ giấy vẽ. Trên tờ giấy vẽ là hình người tương tự như Vương Triệt. Trên đầu người có một tòa lầu cát, trên lầu cát đang phát ra ánh sáng. Ánh sáng giống như là một chùm sao băng xông thẳng lên trên trời. Màu sắc của nó là bảy sắc cầu vồng. Võ hồn phẩm cấp thần thoại có màu vàng, võ hồn phẩm cấp thiên mệnh có màu đỏ, võ hồn phẩm cấp chí tôn hình như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Liên bang võ hồn chỉ định phẩm nó để là kỷ niệm những võ hồn của tiên tổ đã biến mất sau trận đại chiến năm đó mà thôi. Theo lý thuyết, võ hồn có phẩm cấp tối cao chính là thiên mệnh, ngay cả võ hồn phẩm cấp thiên mệnh ta cũng chưa có thấy qua. Vương Triệt bèn lấy mạng tra cứu. Anh nhìn thấy võ hồn phẩm cấp thiên mệnh đều là tin tức bí ẩn, tựa như toàn bộ chiến khu Đông Hòa cũng chỉ có mấy cái. Nhưng cụ thể ai có thì căn bản là không rõ ràng, chỉ sợ đều là cấp bậc thiên vương, Nếu không, anh cũng không thể tra ra được một chút tin tức nào. Vườn Triệt lắc đầu nói. Võ hồn phát ra bảy sắc này giống là ánh sáng cầu vồng mà kiếp trước Vạn Tàng Bảo Cung đã hiển hiện ra. Thế giới này sẽ không tồn tại loại võ hồn này. Toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một mình ta có. Đây sẽ thuộc về võ hồn mới, cho nên dùng phẩm cấp ban đầu để phán đoán là không cách nào xác định được. Chương 221, muốn lên làm lão đại. Hàng năm trong bảy đại chân khu của Liên bang Võ Hồn đều sẽ xuất hiện không ít võ hồn mới, màu sắc cũng rất cổ quái, kỳ lạ. Võ hồn mới chỉ cần người ta đi kiểm tra, thẩm định ra phẩm chất, võ hồn càng cường đại thì càng có xác định. Nhưng mà ngoại trừ Vương Triệt ra, trên thế giới này cũng sẽ không có người nào biết đến tòa Vạn Tàng Bảo Cung này. Thế nên việc người ta định phẩm cấp võ hồn, nó khiến cho Vương Triệt cảm thấy đang vũ nhục nó. Thì vô thượng đạo khí là khái niệm gì? Nếu không chút khách khí mà nói, khi Vương Triệt phóng xuất ra tòa Vạn Tàng Bảo Cung cấp bậc như trước, coi như là thế giới có trình độ cao cũng đều có thể bị trực tiếp chấn sụp, ức vạn sinh linh sẽ vẫn diệt trong nháy mắt. Xác định phẩm cấp võ hồn chính là để thấy chung ngày mai, nhưng có nhiều điểm hay không cũng không quan trọng đối với ta, mà thứ quan trọng với ta nhất chính là ta có thể tu luyện. Sau khi hoàn toàn cảm ứng ra hình thái võ hồn, Vương Triệt đã cảm nhận được rõ ràng hồn lực giữa thiên địa. Khi hồn lực này tiến vào trong thân thể thì chúng không còn tán đi nữa. Võ hồn tựa như một khối nam châm, có thể hấp dẫn hồn lực giữa thiên địa, cũng đem những hồn lực này đặt vào bên trong thân thể, đưa chúng lưu chuyển khắp toàn thân nhằm cường hóa thân thể cho nhân loại. Trước tiên phải ổn định vững vàng võ hồn, rồi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp chung ngày mai, sau đó ta mới chậm rãi tu luyện. Vì để tu luyện sau khi thức tỉnh võ hồn, Vương Triệt đã chờ đợi suốt mấy tháng, cho nên anh cũng không ngại chờ thêm một ngày nữa. Trong lúc đó, anh cũng đã suy nghĩ biện pháp để cải tiến mấy loại công pháp tu luyện. Nhưng việc tu luyện võ hồn có quan hệ trọng đại, nên khi tiến hành cải tiến công pháp, Vương Triệt nhất định phải xoay quanh võ hồn. Bởi vậy trước khi võ hồn thức tỉnh, bất kỳ loại công pháp cải tiến nào cũng đều không có tác dụng. Chỉ có chờ đến khi thức tỉnh võ hồn, căn cứ nhìn vào hình thái của võ hồn để tiến hành cải tiến công pháp thì mới có thể tu luyện. Đêm đã khuya, cha mẹ Vương Triệt cũng đã sớm đi ngủ, cho nên bọn họ không rõ ràng tình huống của Vương Triệt lúc này. Luồng ánh sáng bảy sắc lóe lên kia một cái rồi biến mất, trông giống như một chùm sao băng xẹt qua bầu trời. Nhưng lúc này cũng có rất nhiều học sinh khác đang tự chủ thức tỉnh võ hồn. Tại bên trong kiến thức của mọi người, ánh sáng màu tím liền đại biểu cho võ hồn có phẩm chất truyền thừa, như vậy mới có thể gây nên một trận sợ hãi than thở. Về phần võ hồn phẩm chất thần thoại có ánh sáng màu vàng, tại bị phương nho nhỏ như thành thiên tâm này hiển nhiên là không có. Ánh sáng bảy sắc lấp lóe đưa tới một chút chú ý, nhưng đại bộ phận đều cực kỳ mơ hồ, cảm thấy đây có lẽ chỉ là một chùm sao băng mà thôi. Vương Triệt suy nghĩ một hồi rồi bình phục lại tâm thần. Anh ngã đầu lên cái bụng mềm mềm của Lục Mai Trùng rồi sau đó ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, khi đang ăn điểm tâm, Trang Vinh Triệt cảm thấy rất lo lắng, nói: "Con trai, hôm nay chính là kỳ thi tốt nghiệp đề chung đó. Thành tích ngành học cơ sở của con thì cha không lo lắng, nhưng về phương diện võ hồn này, ta không biết con có thể thức tỉnh được hay không nữa." Mẹ Vương Triệt sờ lên đầu Lục Ma Trùng nói: "Coi như con trai chúng ta không thể tự chủ thức tỉnh thì vẫn còn có ngoại lực hỗ trợ mà. Ông nói ra những lời này để làm gì? Ông nhìn xem, đứa bé được Tiểu Triệt bồi dưỡng tốt đến bao nhiêu. Mặc dù tôi đều quên hết những kiến thức lúc trước, nhưng tôi biết nếu hồn sùng được bồi dưỡng tốt thì xác suất thức tỉnh võ hồn sẽ càng cao và tư chất võ hồn cũng sẽ cao theo." Lục Mờ Trùng đang dồn dập ăn lá cây, còn Từ Lực Kiếm thì đang dùng mũi kiếm của nó cắm vào một viên đá hạt để hấp thu năng lượng trong đó. Đã đi qua một tháng, cha mẹ Vương Triệt hiển nhiên đã nhìn thành thói quen đối với hai đứa bé này. Lục Mờ Trùng đã ăn xong lá cây nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn, nó nhìn về phía viên đá hạt của Từ Lực Kiếm. Vì sự ăn của Lục Ma Trùng càng ngày càng tăng do tu vi hồn lực của nó đã được đề cao. Từ Lực Kiếm cảm nhận được ánh mắt của Lục Ma Trùng, nó vội vã cắm thêm mấy nhát kiếm để hấp thu sạch sẽ năng lượng trong viên đá hạt. Sau đó nó mới hất viên đá hạt không còn ánh sáng một cách hào phóng về phía Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng liếm liếm viên đá hạt, nhưng nó phát hiện hương vị cũng không có tốt để ăn. Nó tỏ ra ghét bỏ và dùng cái đuôi quất bay viên đá hạt, sau đó lặng lẽ nằm im tại một bên để tiêu hóa hấp thu lá cây. Hai con hồn sùng đã ở chung được một tháng nên cả hai cũng đã có một chút tình cảm mỏng manh. Mặc dù chênh lệch giống loài cực lớn, nhưng cách hồn sùng giao lưu đang giống nhau. Lục Ma Trùng nhiều lần muốn để cho Từ Lực Kiếm nhận nó làm lão đại, bởi vì nó cảm thấy mình rất mạnh và Từ Lực Kiếm cũng sẽ không đánh lại chính mình. Nhưng Từ Lực Kiếm lại cảm thấy không phục bởi vì Lục Ma Trùng không biết bay. Mi không biết bay mà ta lại biết bay, vậy Mi dựa vào cái gì để gọi ta gọi Mi là lão đại? Lục Ma Trùng rất tức giận, nó cảm thấy Tử Lực Kiếm đang xem thường nó. Ai nói là ta không thể bay? Nếu ta dùng hồn kỹ phóng tơ thì ta cũng có thể bay rất tốt nhá. Mặc dù ta chỉ có thể bay lượn một đoạn ngắn mà thôi. Chương 222, đề thi tốt nghiệp đầy trùng. Về sau, hai đứa nhóc này đã tiến hành một trận tỉ thí phi hành trong phòng huấn luyện. Cuối cùng Tử Lực Kiếm đành phải chiến thắng với thành tích bỏ xa Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng liền cảm thấy cực kỳ chán ngán thất vọng, nên nó thề với Vương Triệt rằng nó nhất định phải biết bay. Nó tựa như là một con Lục Ma Trùng trong truyện cổ tích mà Vương Triệt đã kể cho nó nghe thuở ban đầu. Nó thề rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày thân nó có thể chân chính bay lên. Vương Triệt kỳ vui mừng và khích lệ Lục Ma Trùng một phen. Mặc dù hai đứa nhóc này vẫn còn hay va chạm chạm, nhưng cũng coi như là có tình cảm nhất định. Đương nhiên, loại tình cảm này vẫn cực kỳ mỏng manh, cho nên bọn chúng không hợp lời liền trực tiếp chiến đấu. Vương Triệt cười nói với cha mẹ của anh: thật ra tối hôm qua con đã cảm hứng được võ hồn, cho nên kỳ thi tốt nghiệp đầy trùng hôm nay sẽ không quá kém cỏi. Cha Vương Triệt lập tức mang vẻ mặt vui sướng nói: hả? Thật sao? Ôi giời ơi, quá tốt rồi. Không hổ là con trai của cha mẹ, bởi vì có câu quá tam ba bận mà. Cha mẹ và con của con mà không thức tỉnh được võ hồn nữa, cho nên đến lượt con nhất định sẽ có thể thức tỉnh thành công. Tốt tốt tốt tốt tốt, dù là phẩm cấp võ hồn gì cũng được, miễn sao là có thể thức tỉnh là tốt rồi. Cha mẹ của Vương Triệt đang rất vui vẻ, nên bọn họ cũng không có hỏi nhiều về phẩm cấp võ hồn của Vương Triệt. Đối với bọn họ mà nói, Vương Triệt có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn là chuyện cực kỳ tốt rồi. Vương Triệt tốt một câu quá tam ba bận. Cơm nước xong xuôi, Vương Triệt chào tạm biệt cha mẹ để đi đến trường học nhằm tham gia kỳ thi tốt nghiệp đầy trùng. Hôm nay trường học náo nhiệt ngoài định mức, bởi vì kỳ thi tốt nghiệp đầy trùng là đại sự đầu tiên trong đời của tất cả học sinh. Quá trình thi tốt nghiệp cũng không có gì phức tạp, trong vòng một ngày liền có thể kết thúc. Đề thi trùng được chia làm 3 khóa, ngành học cơ sở tổng cộng có 300 điểm, bao gồm thưởng thức xã hội nhân văn, sự tích lịch sử, hệ thống thuật toán, thể chế chính trị, phân loại ngôn ngữ, vân vân. Ngành học hồn sủng có 150 điểm, bao gồm nhiều kiến thức căn bản tương quan với hồn sủng và các tình huống khi bồi dưỡng hồn sủng. Ngành học võ hồn thức tỉnh là thức tỉnh võ hồn, tổng cộng có 300 điểm. Trong ngành học võ hồn được chia ra như sau: kiểm tra hình thái võ hồn có 100 điểm, kiểm tra phẩm cấp võ hồn có 100 điểm, kiểm tra tư chất võ hồn có 100 điểm, tổng cộng điểm của cả 3 khóa là 750 điểm. Hai khóa trước có thể dễ dàng thông qua và muốn lấy được điểm cao cũng không khó. Trong phần kiểm tra phẩm cấp võ hồn, điểm số sẽ không cách nào thay đổi, nhưng hình thái võ hồn và tư chất võ hồn thì đều có thể cố gắng đạt tới số điểm tương đối cao. Cho nên đối với các học sinh bình thường mà nói, 600 điểm là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên muốn đạt trên 600 điểm thì tương đối khó khăn, bởi vì chuyện này rất cần thiên phú. Loại thiên phú này chính là phẩm cấp võ hồn. Đây là phần kiểm tra kéo điểm tốt nhất, bởi vì phẩm cấp võ hồn là cố định. Hiện nay trong các trường cấp 3 hàng đầu, hầu như các học sinh đều sẽ nằm tại 550 điểm. Một số ít trường cấp 3 đỉnh cấp sẽ nằm tại 600 điểm. Phẩm cấp võ hồn thấp thì cũng không sao, vì đối với những học sinh bình thường, chỉ cần bọn họ có đầy đủ cố gắng thì việc thi đậu vào một trường đại học đỉnh cấp trong chiến khu cũng là chuyện có thể làm được. Thầy giáo Trịnh dặn dò nhóm ở trong lớp: các em hôm nay khi đến trường học tham gia kỳ thi tốt nghiệp đề trùng, các em nhất định phải mang theo phiếu dự thi và nhớ mang theo cả hồn sủng nữa đấy. Đừng có mà để quên hồn sủng ở nhà. Khi dự thi phải nghiêm túc và cẩn thận. Về bài thi ngành học cơ sở, chỉ cần các em nghiêm túc và nghe thầy giảng giải trên lớp, như vậy 250 điểm trở lên đều không có gì khó. Về phần bài thi ngành học hồn sủng thì chỉ cần các em nghiêm túc bồi dưỡng hồn sủng, như vậy 120 điểm trở lên cũng không khó như thường. Thi xong hai khóa phía trước, thầy thống nhất 3 giờ chiều các em đến sân vận động để tiến hành tập hợp, rồi mới bắt đầu làm bài kiểm tra thức tỉnh võ hồn. Thầy không nói đến phẩm cấp của võ hồn, chỉ cần làm tốt bài kiểm tra cảm ứng hình thái võ hồn và tư chất võ hồn, cộng lại cũng có thể lấy đến 120 điểm rồi. Cho dù phẩm cấp võ hồn có thấp như phẩm cấp phổ thông đi nữa, nhưng các em cũng có thể được 30 điểm làm cơ sở. Đạt tổng điểm 550 điểm đối với các em là nói chính là tiêu chuẩn của các trường đại học hàng đầu trong chiến khu Đông Hoa, nên các em sẽ không có vấn đề gì. Hôm nay thầy giáo Trịnh nói chuyện rất nhẹ nhàng, đám học sinh nhao nhao cười lên. Dạ, cái gì cũng đều không khó, nhưng chỉ khó là đầu óc không đủ dùng thôi ạ. Các bạn có thể tự chủ thức tỉnh võ hồn chưa vậy? Hai ngày qua, mỗi lúc trời tối tôi đều có thể nhìn thấy mấy luồng ánh sáng lấp lóe do các bạn thức tỉnh võ hồn. Còn có khi tôi còn nhìn thấy ánh sáng màu tím nữa. Nhưng tối hôm qua tôi chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng, nhưng tôi cũng không biết đó là võ hồn phẩm cấp gì. Ai, Đừng nói là 550 điểm, tôi cảm thấy 450 điểm cũng đều làm không nổi đâu. 450 điểm á? Sao tôi lại cảm thấy ngay cả 350 điểm mà tôi cũng không thể làm nổi nhở? Ôi trời ơi, vãi thật, các người chém gió ít thôi. Nếu thế thì Hứa Hải Phong tôi liền không điểm à. Chương 223, dễ dàng đứng thứ nhất. À, Lâm Hy Lữ Thần kia đã trở về rồi, tôi vừa nhìn thấy đấy, cô ấy cũng trở về tham gia buổi kiểm tra. Chỉ còn một giờ nữa là bắt đầu kiểm tra, các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại bài kiểm tra thức tỉnh võ hồn vào buổi chiều. Khi thấy các em học sinh trong lớp đang cực kỳ hào hứng như vậy, thầy giáo Trịnh cũng vui vẻ cười theo. Vào thời hiện đại, học sinh và thầy giáo cũng không có sự ngăn cách quá nghiêm trọng, tăng thêm việc được giáo dục rất đúng chỗ. Bình thường thầy giáo Trịnh dạy học vô cùng nghiêm khắc, nhưng khi ở bên trong nhóm chat, ông ấy vẫn có thể vui vẻ trò chuyện cùng với các bạn học sinh. Và thầy giáo Trịnh còn thường xuyên gửi tới một vài biểu cảm hài ước. Ông ấy đeo trên người thẻ giám thị, không nhanh không chậm đi vào trường thi, trong lòng đang suy tư. Buổi tối ngày hôm qua, có một luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng trông cực kỳ lóa mắt. Hiện nay, tại bên trong quy định phẩm cấp võ hồn của Liên bang võ hồn không có loại màu sắc này. Không biết cái võ hồn mới kia sẽ có phẩm cấp gì đây? Tối hôm qua luồng ánh sáng bảy sắc cầu vồng đã bị rất nhiều người thấy được. Mà thân làm thầy giáo, cho nên những thầy giáo Trịnh đều hiểu được và nghĩ được sự tự nhiên sẽ càng sâu xa hơn. Thầy giáo Trịnh bỗng nhiên nghĩ đến. Chuyện này rất có thể là từ cậu nhóc Vương Triệt kia. Đại bộ phận võ hồn của học sinh trong lớp, thầy giáo Trịnh đều đã bí mật hỏi thăm qua, nhưng chỉ có Vương Triệt vẫn rất là kín miệng, cái gì cũng không chịu nói. Ông ấy vừa hỏi một chút thì Vương Triệt liền nói không hoàn toàn cảm ứng ra được. Đương nhiên, thầy giáo Trịnh cũng không ngoại trừ khả năng là những người khác, chỉ là ông ấy dựa theo trực giác trong lòng để đoán rằng đây sẽ là Vương Triệt. Giống như khi kiểm tra võ hồn, có một số học sinh trước khi thi đã đoán ra điểm số của mình tương đối chính xác. Kỳ thi tốt nghiệp đầy chung rất nhanh để bắt đầu. Phần kiểm tra về ngành học cơ sở chính là thi viết. Đối với Vương Triệt, chuyện này không có gì đáng kể nên chưa đến một giờ anh đã làm xong bài thi. Còn phần kiểm tra về ngành học hồn sùng thì Vương Triệt cần làm lâu hơn một chút, bởi vì ngoại trừ thi viết ra, phần này còn cần tiến hành kiểm tra đối với việc bồi dưỡng hồn sùng. Trên cơ bản, chỉ cần hồn sùng đạt từ 300 tu vi hồn lực trở lên là đã học xong hai loại hồn kỹ. Như vậy nên có thể lấy được điểm số tương đối cao. Sau đó kết hợp với bài thi lại để tổng hợp ra số điểm số cho cả phần thi. Trước mắt, tu vi hồn lực của lục ma trùng đạt tới 600 năm. Trên cơ bản, mỗi ngày nó đều bảo trì tăng lên 3 năm tu vi hồn lực. Từ lực kiếm thì vẫn còn đang củng cố căn cơ, cho nên sau khi tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, tu vi hồn lực của nó chỉ tăng lên được một đoạn. Trong 3 tuần qua, từ lực kiếm cũng đã ổn định, tăng lên 240 năm tu vi hồn lực. Nhưng bài kiểm tra này chỉ cần kiểm tra lục ma trùng, còn từ lực kiếm thì cũng không cần kiểm tra. Về ngành học hồn sủng này, đối với Vương Triệt mà nói, anh sẽ không tồn tại vấn đề gì, cho nên việc anh cầm tới mắc điểm cũng không là có vấn đề gì khó. Đại bộ phận hồn sủng có học sinh đều có tu vi hồn lực nằm trong vòng khoảng 300 năm. Nếu hồn sủng nào có tư chất tốt và điều kiện tốt có thể đạt tới 400 năm tu vi hồn lực, còn số hồn sủng có thể đạt tới 500 năm tu vi hồn lực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Mà trước mắt chỉ có lục ma trùng của Vương Triệt là đạt tới 600 năm tu vi hồn lực. Sau khi thi xong hai ngành học chính và phần chính thức thức tỉnh võ hồn, điểm số trong phần thi thức tỉnh võ hồn sẽ được tính trực tiếp, còn điểm số hai ngành học trước cần phải tiến hành nghiệm chứng, tính toán, ghi chép và thống kê nên sẽ cần thời gian mấy ngày. Sau khi nghỉ ngơi, Vương Triệt liền đi tới bãi tập. Để kiểm tra thức tỉnh võ hồn cần có dụng cụ đặc thù cùng với giám khảo là khế hồn sư chuyên nghiệp. Thời điểm Vương Triệt đi vào bãi tập, trên bãi tập đã đứng rất nhiều học sinh và hồn sùng của bọn họ. Từng lớp lại từng lớp học, sắp xếp thành một cách chỉnh tề. Phần lớn trên mặt bọn họ đều có sự hưng phấn và vẻ chờ mong. Có một số học sinh bởi vì đã sớm tự chủ thức tỉnh võ hồn, cho nên họ đã biết võ hồn của mình cụ thể là cái gì. Mỗi khi bọn họ nghĩ đến mình có thể rực rỡ hào quang tại sân trường khi thức tỉnh võ hồn cường đại, làm cho mọi người chú ý tới, tự nhiên ai nấy cũng đều mang theo tâm tình vô cùng kích động. Vấn đề làm ra náo động chính là thứ có thể thỏa mãn tâm thái hư vinh cực lớn của các học sinh. Thậm chí rất nhiều học sinh còn tưởng tượng mình thức tỉnh ra võ hồn cường đại. Đám người xung quanh sẽ liền bộc phát ra một trận reo hò, và vô vàn ánh mắt hâm mộ sẽ đập vào mặt mình từ bốn phương tám hướng, khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy thỏa mãn, muốn bay lên trời. Tất cả bọn họ đều đang kìm nén sự vui sướng ở trong lòng. Đúng lúc này, giọng nói của Hứa Hải Phong bất chợt truyền đến. Ê, Lão Vương, anh cảm ứng ra hình thái võ hồn của mình chưa? 224. Gặp mặt các bạn học. Hứa Hải Phong cũng đã sớm thi xong và con bách hoa thú của anh ta vào mấy ngày trước rốt cuộc cũng đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3 để trở thành hoa thiên tử. Nó vẫn như cũ, cao tập nửa thân người, luôn đi theo bên người Hứa Hải Phong. Loại hồn sùng hoa tiên tử này quả thực phi thường xinh đẹp. Nó có nửa thân thể hình người, bề ngoài khoác lên một kiện áo bông thon dài, điểm xuyết lên rất nhiều đóa hoa. Trên đầu của nó có một chiếc mũ hoa, ưu nhã sử dụng hoa hồng để tạo thành, hiện ra màu đỏ nhạt. Khuôn mặt của hoa tiên tử tạo thành từ hoa lá, trông giống như khuôn mặt trong phim hoạt hình 3D. Tay và chân của nó giống như là rễ cây, mỗi khi đi lại trông vô cùng ưu nhã và xinh đẹp. Mừng Triệt nói. Không có tốt lắm để nói, còn anh thì sao? Hứa Hải Phong cười hắc hắc nói. Tôi à, võ hồn của tôi tựa như là loại biến dị. Chờ lát nữa tôi trang bức một mẻ lớn đi. Lão Vương, tại phương diện võ hồn này tôi sẽ vượt anh một đoạn dài rồi. Vương Triệt nói. Chẳng lẽ anh đã thức tỉnh võ hồn màu lam siêu việt? Tôi nhớ võ hồn của cha mẹ anh là một cái tấm nước chuyên xử lý công việc phòng cháy chữa cháy. Ấm nước là một loại võ hồn, khí võ hồn có công dụng vô cùng rộng rãi. Trên cơ bản chỉ cần võ hồn có quan hệ với nước thì công dụng đều rất phổ biến. Mà nếu võ hồn có công dụng rộng rãi như vậy, thế thì trong tương lai mình sẽ có thể có thêm nhiều nghề để lựa chọn. Từ đó ảnh hưởng của võ hồn đối với hồn sùng sẽ càng thêm nhiều lên. Cho nên điều kiện của gia đình Hứa Hải Phong rất không tệ. Hứa Hải Phong có hơi chút hưng phấn nói. Đợi lát nữa anh liền biết. Anh ta mang vẻ mặt tràn đầy sự đắc ý và trang bức. Vậy Vương Triệt đã rõ Hứa Hải Phong đã có được võ hồn phẩm chất truyền thừa. Nếu không phải vậy thì anh ta sẽ không có nhiều biểu lộ như vậy. Ngày sau đó các bạn học cũng đùa nhau trêu ghẹo Vương Triệt. Triệt ca, cha mẹ anh không thể thức tỉnh võ hồn nên bài thi kiểm tra võ hồn lần này tôi cảm thấy tôi cũng có thể treo anh lên đánh nha. Ba năm trôi qua chúng ta đã bị Triệt ca ép tới không thở nổi, nhưng mà rốt cuộc chúng ta có thể tại phương diện võ hồn này mà xoay người rồi. Tôi cảm thấy cảnh suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Lúc trước Triệt ca có thể dùng một con lông ma trùng để treo chúng ta lên đánh mà. Tôi cảm thấy võ hồn của anh ấy cũng sẽ có khả năng treo chúng ta lên đánh thôi. Vãi trưởng, anh bạn nói vậy khiến tôi có chút không tự tin à. Vương Triệt chìa vào lục ma trùng nói. Võ hồn của tôi cũng rất bình thường, không tin thì các bạn cứ hỏi lục ma trùng của tôi xem. Mi thấy ta nói có đúng không? Lục ma trùng lập tức gật đầu. Hồn sủng là sinh vật rất ít nói dối. Khi các bạn hỏng thấy vậy thì trong lòng bọn họ liền nắm chắc. Tôi khẳng định võ hồn của Vương Triệt sẽ không tầm thường. Lục ma trùng chỉ là một con trùng thì nó biết cái quái gì về võ hồn chứ. Đúng lúc này đám người xung quanh bỗng có chút nhồn nháo. Một thân ảnh xinh đẹp đang đi vào hàng ngũ học sinh. Khi thân ảnh xinh đẹp này vừa tới, đám học sinh lập tức cảm thấy hưng phấn hơn. Tâm tình muốn trang bước trong mắt bọn họ lại càng thêm dữ dội. Nữ bạn học có dung mạo xinh đẹp tại trường cấp 3 nhất trung có không ít, nhưng có thể giống như Lâm Hy, vừa có bối cảnh gia đình lại vừa được dung mạo và dáng người xinh đẹp. Đồng thời trên người còn có khí chất thần bí như có như không kia, quả thật là không có. Lâm Hy nở nụ cười với các bạn học rồi chào hỏi. Chào các bạn học, đã lâu không gặp. À, xin chào tiểu Lâm Hy nữ thần, mấy tháng không gặp mà bạn lại càng ngày càng đẹp nha. Ồ, con chim vân xà của Lâm Hy đã hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 2 rồi kìa. Dù tu vi hồn lực của nó chưa đến ngàn năm, nhưng chỉ ít cũng 700-800 năm. Thế thì làm sao nó có thể tiến hóa được thế nhỉ? Tôi cảm thấy Lâm Hy so với trước đó đã nhiều thêm mấy phần khí chất hiên ngang, chứng tỏ quá trình đặc huấn cũng không đơn giản đâu. Tôi có dự cảm võ hồn của Lâm Hy là cực mạnh. Vãi thật, chuyện này mà anh bạn còn dự cảm nữa cơ à? Mặc dù không gặp nhau suốt cả một học kỳ, nhưng một khi Lâm Hy xuất hiện, cô vẫn như cũ, có thể cho các bạn học cảm thấy kích động. Lúc đi đến trước mặt Vương Triệt, nụ cười của Lâm Hy vẫn không thay đổi. Ánh mắt của cô rơi vào lục ma trùng nói. Vương Triệt, con lục ma trùng của anh lại mạnh lên rồi. Còn Vũ Linh xà kia cũng nhìn về phía lục ma trùng, trong ánh mắt của nó có một loại tâm thái như gặp phải kình địch. Bởi vì tại Khải Minh Cúp, nó bị lục ma trùng đánh bại, cho nên nó cảm thấy rất giận dữ. Vũ Linh xà khi đến bên người lục ma trùng, sau đó vươn tay sờ lên đầu lông mục lục ma trùng. Nó sờ đầu mình, làm cái gì thế? Lục ma trùng nghĩ vậy. Trong mắt lỗ Vũ Linh xà bắn ra tia sáng khiêu khích. Sau khi sờ vào đầu lục ma trùng, Vũ Linh xà tựa như có thể cảm nhận được bên trong thân thể lục ma trùng đang ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng cường đại. Mới đi qua mấy tháng mà lục ma trùng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều. Hình như hai con hồn sủng này đang tiến hành trao đổi gì đó. Chương 225, ba vị giám khảo. Có bạn học sinh không nhịn được nói: Trời ơi, có người nào có thể phiên dịch một chút hay không? Xem bọn chúng đang giao lưu cái gì đi. Vì sao hồn sủng khác biệt chủng tộc mà lại có thể giao lưu không chướng ngại như thế nhỉ? Tôi nghe nói lên đại học có ngành ngôn ngữ hồn sủng, đến lúc đó tôi nhất định phải chọn môn học này. Chẳng bao lâu sau, Vũ Linh Xà đã trở về bên người Lâm Hy. Vương Triệt biết hai đứa nhóc này đang giao lưu cái gì. Vũ Linh Xà: Tiểu côn trùng, mi lại lợi hại lên trước không ít. Lục Mai Trùng: Nhưng ta không biết bay. Vũ Linh Xà: Ta nói mi đã trở lên lợi hại. Lục Mai Trùng: Ta không biết bay thật mà. Vũ Linh Xà không nói gì nữa. Vũ Linh Xà là giai đoạn tiến hóa thứ hai, trên thực tế đã có năng lực phi hành trên tầng trời thấp, nhưng nó lại không được tính là hồn sủng hệ phi hành. Vũ Linh Xà cảm thấy khi mình giao lưu với con sâu nhỏ này thì rất là mệt mỏi, chờ sau này có cơ hội nó sẽ đi lấy lại danh dự. Lâm Hy bỗng nhiên nói: Vương Triệt, có một sự tình về anh mà tôi đã nghe nói qua. Anh xác thực rất lợi hại khi có thể làm được một bước kia. Hy vọng lần này anh có thể thức tỉnh ra do võ hồn. Vương Triệt nhìn Lâm Hy nói: Cảm ơn. Hẳn là cô ấy đã biết được một chút gì đó. Khả năng ý của Lâm Hy là chuyện anh đạt được hạng nhất tại cuộc thi đua tại vùng dã ngoại trước kia. Nhưng dù sao sau khi cuộc thi đua vùng dã ngoại kết thúc, ngoại trừ các tuyển thủ dự thi ra, tất cả các tin tức đều bị phong tỏa. Thế mà Lâm Hy lại có thể biết được một chút tin tức. Quả nhiên bối cảnh của cô ấy cực kỳ mạnh. Tuy nhiên về phần tin tức Vương Triệt thì Lâm Hy có biết hay không cũng không thể nói rõ. Vương Triệt có thể cảm nhận được trên người của Lâm Hy có một luồng năng lượng chấn động cường đại. Đây hẳn là lực lượng võ hồn. Vương Triệt biết võ hồn của Lâm Hy cũng sẽ không đơn giản. Đúng lúc này khi các bạn học sinh dần vào vị trí, tại khu vực trung tâm phía xa xa đi tới ba vị giám khảo. Ở khu vực trung tâm sân bãi có ba cái đài chứa dụng cụ cỡ lớn để kiểm tra việc thức tỉnh võ hồn. Đài thứ nhất kiểm tra hình thái võ hồn, đưa tay ra cùng lúc để cảm hứng võ hồn ở trên đài. Khi cảm ứng võ hồn, hình thái võ hồn sẽ sử dụng hình thức mô phỏng hình ảnh để hiện lên ở phía màn hình lớn. Võ hồn càng rõ ràng thì liền nói rõ sự cảm ứng hình thái võ hồn càng hoàn mỹ, từ đó điểm số càng cao. Mà sự cảm ứng võ hồn có quan hệ với tinh thần lực. Nếu như tinh thần lực càng mạnh thì tự nhiên sự cảm ứng võ hồn sẽ càng hoàn mỹ. Và cái đài thứ hai là dụng cụ kiểm tra tương đối giống với dụng cụ kiểm tra hồn lực của hồn sủng trước kia. Khi đi lên cần kích phát võ hồn trong cơ thể. Một bước này là bước mấu chốt nhất, thuộc về chân chính thức tỉnh võ hồn. Dụng cụ sẽ căn cứ vào lúc thức tỉnh võ hồn để kiểm tra hồn lực chấn động nhằm tiến hành phán định tư chất võ hồn. Võ hồn của tư chất càng mạnh, tốc độ hấp thu hồn lực sẽ càng nhanh. Từ đó, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh theo. Nếu như bản thân không cách nào thức tỉnh võ hồn, như vậy chỉ có thể dựa vào hồn lực bên ngoài để tiến hành thức tỉnh. Cái đài thứ ba dùng để cảm ứng phẩm chất của võ hồn. Nơi đây sẽ kết nối với hai cái đài. Thức tỉnh võ hồn sẽ phóng ra năng lượng chấn động kết hợp với thứ hồn lực trong không khí sẽ hình thành ánh sáng lấp lóe. Khi đó luồng sáng này sẽ lập tức bị dụng cụ cảm ứng kỹ càng, từ đó sẽ hiện ra phẩm cấp tương ứng. Việc thức tỉnh võ hồn là bài kiểm tra vô cùng quan trọng và đây cũng là bài thi cuối cùng. Đầu tiên là hiệu trưởng trường cấp 3 nhất trung lên đài giới thiệu, sau đó là ba vị giám khảo. Mỗi một vị đều là khế hồn sư trên cấp 60, ăn mặc trang phục chính thức màu đen, vừa nhìn liền thấy cực kỳ trang nghiêm. Đây là các khế hồn sư chuyên môn nghiên cứu võ hồn của chính phủ tại châu Tây Nhạc. Vì thức tỉnh võ hồn chính là đại sự. Nếu như xuất hiện võ hồn kiểu mới, vậy cần có khế hồn sư chính phủ để có nhiều kinh nghiệm, học thức cao và yêu cầu ba vị trở lên để tiến hành chứng nhận. Vừa cho điểm số tương đối và vừa báo cáo lên tổng bộ nhằm tiến hành chuẩn bị tư liệu báo cáo về võ hồn. Sau khi tổng bộ đáp lại mới có thể cho điểm số chân chính cho võ hồn kiểu mới. Đồng thời, tại hiện trường chính thức tỉnh võ hồn, đôi khi các dụng cụ cũng sẽ gặp không may mà xuất hiện vấn đề. Như vậy sẽ càng cần khế hồn sư chuyên nghiệp và cường đại để tiến hành kiểm tra. Vị khế hồn sư chủ khảo ngồi giữa là một vị tầm 6-70 tuổi. Ông ấy nở nụ cười hòa ái, khuôn mặt nghiêm túc quan sát các học sinh lớp 12 tại hiện trường mà nói: Các em học sinh, kiểm tra thức tỉnh võ hồn năm nay chính thức bắt đầu. Căn cứ vào số thứ tự trên thẻ dự thi của các em, hãy đi theo thứ tự để đi lên kiểm tra thức tỉnh võ hồn. Về phần điểm số, chúng tôi sẽ cho ra trực tiếp tại hiện trường. Còn các học sinh cần ngoại lực để thức tỉnh võ hồn, các giám khảo chỉ nói rõ tình huống là được. Ba vị giám khảo đồng thời tiến hành kiểm tra. Chương 226, anh đừng vội đắc ý. Sân bãi được chia làm 3 khu vực, mỗi một khu vực đều có 3 bộ đài dụng cụ kiểm tra. Nơi đây bao gồm 3 trường cấp 3 lớn tập hợp cùng một chỗ, cho nên mỗi một khu vực sẽ có một vị giám khảo, nên tốc độ nhanh chóng. Chỉ cần 3 giờ thì liền có thể hoàn thành công việc kiểm tra. Sau khi giám khảo vừa nói xong, các học sinh đã sớm kìm nén không được, tâm tình bành trướng kích động trong lòng, nên nhanh chóng theo thứ tự đi lên đài dụng cụ kiểm tra. Giám khảo sẽ căn cứ vào số liệu trên dụng cụ kiểm tra để đưa ra điểm số. Bình thường sẽ không lớn tiếng nói ra mà chỉ nói cho bản thân học sinh đến đây kiểm tra nghe. Sau đó sẽ ghi điểm số vào hồ sơ học sinh. Đương nhiên đối với đại bộ phận học sinh mà nói, lúc thức tỉnh võ hồn, dụng cụ kiểm tra sẽ sinh ra trạng thái khiến cho mọi người đều có thể nhìn thấy một số liệu đại khái. Từ bên trong số liệu này, mọi người có thể đoán được điểm số tương đối chính xác. Khi vị bạn học đầu tiên ra sân, mọi người liền thấp giọng nghị luận và bắt đầu truyền cho những người ám hạn đã học sau. Hiện trường không cho phép lớn tiếng ồn nào nên tất cả chỉ có thể giao lưu bên trong nhóm chat. Hiện tại bên thành tích ưu tú nhất hẳn là bạn học Chu Qua. Anh ta cảm ứng hình thái võ hồn đã tới 82%, có thể thấy hoàn toàn rõ ràng hình thái của võ hồn, đó là một gốc hồn tùng. Võ hồn phẩm chất ưu tú màu xanh lá, kiểm tra tư chất võ hồn sáng đến 6 ô, vệ tư chất thiên tiên đạt tới cấp 6, tốc độ hấp thu hồn lực gấp 6 lần người bình thường và các phương diện khác cũng đều không kém. Này này, đã xuất hiện võ hồn đầu tiên có phẩm chất siêu tuyệt, là khí võ hồn thời cận đại, súng lục tự động M18, trời ơi xấu bò quá, vũ khí nóng thời cận đại chính là loại võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Người này là Nam Hồ Thẩm Dược, top 10 Khải Minh Khúc, là có anh ta. Nghe nói gia đình anh ta có một cái nhà máy, chuyên môn sản xuất linh kiện cơ sở cho các loại vũ khí nóng, bối cảnh gia đình, mạnh tại thành Thiên Tâm. Này, trường cấp 3 Hưng Nhạc cũng đã xuất hiện cái võ hồn đầu tiên, có phẩm chất siêu tuyệt, ánh sáng màu xanh lam luôn luôn chói mắt như vậy. Là Linh Võ Hồn, Kim Văn Hồ, là một loại hồn thú trong châu Tây nhà chúng ta, làm con chúa tể Sơn Lâm. Trời ơi, truyền thừa kìa, là trường cấp 3 nhất trung đã xuất hiện võ hồn, phẩm chất truyền thừa là Linh Võ Hồn, Hồ Trung Thủy Linh. Vãi, không ngờ cha nội Hứa Hải Phong kia lại có Hồ Trung Thủy Linh, chính là một loại thủy nguyên linh thể rất không tầm thường. Nhưng anh ta làm tôi chết cười rồi, anh ta cảm ứng hình thái võ hồn thế mà chỉ có 69%, uổng công được loại võ hồn như thế. Cha nội này bình thường rất là lười biếng, cho nên tư chất võ hồn cũng chỉ có cấp 7. Võ hồn phẩm chất truyền thừa nên chư tất tiên thiên đã cực kỳ cao. Nhưng cha nội này bình thường không chịu huấn luyện hồn sủng cho tốt, bởi vậy sinh mệnh hồn ước trình độ không cao. Nếu không thể chí anh ta cũng có tư chất tiên thiên đạt tới cấp 8, cấp 9. Các thành viên trong nhóm chat nghị luận ầm ĩ, giống như ong vỡ tổ vậy. Tại hiện trường đôi khi cũng có thể truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Võ hồn phẩm cấp truyền thừa màu tím tại thành Thiên Tâm là vô cùng hiếm thấy. Vương Triệt gật đầu nói. Thì ra là Hồ Trung Lịch Thủy Linh. Ấm nước vốn là khí võ hồn, nhưng nếu như tại bên trong ấm nước sinh ra linh thể, như vậy võ hồn sẽ thuộc về linh võ hồn, giống như cây đèn thần của Aladdin vậy. Bên trong ấm nước sẽ bay ra một con thủy linh xinh xắn, đáng yêu, nên trên thực tế, thủy linh cũng là một loại hồn sủng nguyên tố hiếm thấy. Nhưng mà chúng chỉ tồn tại bên trong các loại khí cụ, nên chúng sẽ không quá trần trụi xuất hiện một mình. Hứa Hải Phong có võ hồn phẩm chất truyền thừa, nên xem như là cái võ hồn phẩm chất truyền thừa đầu tiên của trường cấp 3 nhất trung, rất bắt mắt. Hứa Hải Phong lâng lâng trong lòng mà đi xuống bài kiểm tra. Anh ta có số điểm về hình thái võ hồn không cao, chỉ có 6,9 điểm, mà tư chất võ hồn cấp 7. Điều này cũng mang ý nghĩa, anh ta chỉ có 70 điểm. Đối với võ hồn phẩm chất truyền thừa, tại võ hồn phẩm chất phổ thông là 30 điểm cơ sở. Như vậy mỗi lần tăng lên một phẩm cấp sẽ cộng 10 điểm. Vậy võ hồn phẩm cấp truyền thừa sẽ có 60 điểm, tổng cộng cộng lại Hứa Hải Phong đạt được 199 điểm. Điểm số này cũng đã rất cao. Vương Triệt nói. Nếu như sinh mệnh hồn ước của anh tốt hơn thì tư chất tiên thiên của anh sẽ đạt tới cấp 9. Hứa Hải Phong không thèm để ý chuyện này một chút nào nên anh ta liền khoát tay nói. Ai, thôi mà, như vậy cũng đã quá mệt mỏi rồi. Mục tiêu của tôi sau này chỉ là dục xú sư, cho nên tư chất võ hồn cao hay thấp đối với tôi mà nói không có ý nghĩa lớn, đạt tới cấp 6, cấp 7 là được rồi. Hứa Hải Phong cười hắc hắc nói. Hey, anh thế nào, Lão Vương, anh thấy cái võ hồn này của tôi thế nào? Vừa rồi chắc hẳn là nói chói mùi mắt mọi người rồi đúng không? Vương Triệt cười nói. À, vẫn được. Hứa Hải Phong đắc ý nói. Vẫn được là thế nào? Hiện tại trong trường nhất trung này, ngoại trừ tôi ra cũng không có cái võ hồn phẩm chất truyền thừa nào khác đâu. Nhưng anh ta vừa dứt lời, liền có một luồng ánh sáng màu tím lóe lên. Vương Triệt thản nhiên nói. Anh nhìn xem, chẳng phải có rồi sao? Chương 227 cũng chỉ là phẩm chất thần thoại mà thôi. Về phẩm chất của võ hồn truyền thừa thì trường cấp 3 nhất trung vẫn sẽ có, Nhưng trên cơ bản, 100 người mới có thể ra một người. Học sinh lớp 12 của trường cấp 3 nhất trung có nhân số cũng không nhiều, chỉ tầm 300-400 người. Cho nên võ hồn phẩm chất truyền thừa chỉ có thể đạt tới mấy cái. Trong đó cũng sẽ xuất hiện một cái võ hồn kiểu mới, nhưng phẩm chất cũng không cao. Thời điểm xuất hiện nó lấp lóe ra ánh sáng màu lam nhạt, bởi vì chưa bao giờ thấy qua loại võ hồn này, cho nên ba vị giám khảo đã cùng nhau thương lượng mấy phút đồng hồ, sau đó cùng nhau kiểm tra để cho ra điểm số, nhưng cũng đã làm trễ nải một chút thời gian. Vương Triệt nhìn thoáng qua, đây hẳn là một cái lúc võ hồn lai tạp từ thực vật, bởi vì gia đình vị học sinh kia truyền đời đều là trồng hoa cỏ. Tuy nhiên đây là võ hồn kiểu mới, cho nên vẫn đưa tới sự rối loạn tưng bừng, vì rốt cuộc chưa ai từng nhìn thấy qua loại võ hồn này, chưa thấy qua nên đều cảm thấy nó hiếm có. Ngay sau đó đến tới lượt Lâm Hy ra sân, Hứa Hải Phòng lập tức la lên: "Kìa, Lâm Hy ra sân rồi, tranh thủ thời gian nhìn đi, nín thở lại, con à mau nhìn xem." Anh ta còn thu nhận lôi kéo thêm cả Hoa Thiên Tử của mình, yên tĩnh lại. Hiện trường cũng cực kỳ yên tĩnh. Đại danh của Lâm Hy không ai không biết, đối với các học sinh lớp 12 trong thành Thiên Tâm, thiên tài sẽ luôn là sặc sỡ lóa mắt. Đầu tiên là kiểm tra hình thái võ hồn. Lâm Hy đưa bàn tay đặt lên dụng cụ cảm ứng, lập tức trên màn hình sáng hiện lên một mảnh lông vũ xinh đẹp vô cùng rõ ràng. Dù không phải là chân chính võ hồn mà chỉ vẹn vẹn là dụng cụ cảm ứng hiển lộ ra hình ảnh bên trên màn sáng, nhưng phảng phất nó lóe ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Trên mảnh lông vũ có một sợi nhung mao đều cực kỳ rõ nét. Sau đó dụng cụ cảm ứng lập tức hiện ra hết trình độ cảm ứng võ hồn 96%. Mọi người nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Từ đầu đến giờ không có học sinh nào kiểm tra cảm ứng võ hồn có thể đạt tới 90%, bởi vì tinh thần lực không đủ. Tại kỳ thi tốt nghiệp đề chung, bình thường khi các học sinh đã đạt đến trình độ cảm ứng võ hồn 90% thì mỗi khi tăng lên 1% đều rất khó khăn. Nguyên do là vì yêu cầu đối với tinh thần lực quá cao. Có thể đạt tới 70% trở lên cũng đã rất không tệ. 80% đều rất ít. Con số 96% này cũng khiến cho các vị giám khảo đều lộ ra mấy phần chấn kinh trong mắt. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Khi Lâm Hy đến đài dụng cụ thứ hai, chỉ một thoáng sau, một hư ảnh lông vũ tản ra khí tức cổ lão chậm rãi hiển hiện trên tay của Lâm Hy. Một luồng ánh sáng màu vàng chói phóng lên tận trời, tiếp theo nó chậm rãi yếu bớt. Dụng cụ kiểm tra phi tốc vận chuyển, xung quanh hồn lực chấn động mãnh liệt, tất cả học sinh đều có thể cảm nhận được. Là thần thoại, là võ hồn phẩm chất thần thoại. Vãi thật, đã rất nhiều năm trong thành Thiên Tâm đã không có võ hồn phẩm chất thần thoại. Vàng kim thần thoại, con mắt tôi đều sắp bị chói mù rồi đây này. Để lâu lại lông vũ gì vậy? Là Phượng Hoàng Vũ, võ hồn phẩm chất thần thoại này tại thời cổ đại cũng rực rỡ hào quang. Truyền thuyết kể rằng hồn thú Phượng Hoàng thời điểm viễn cổ đã đem lực lượng trong suốt đời của nó hội tụ vào đây, nên mới được xưng là Phượng Hoàng Vũ. Bên trong một mảnh lông vũ mà ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến như vậy sao? Không đúng, đẳng cấp từ chất không đúng, từ chất thiên tiên cấp 10 trước đó cũng đã xuất hiện qua mấy vị, nhưng cái võ hồn này đưa tới hồn lực chấn động quá mức là khoa trương. Này, bạn học, anh phải hiểu được rằng võ hồn phẩm chất thần thoại kiểm tra tư chất thiên tiên là cấp 10 là bởi vì cái dụng cụ kiểm tra kia chỉ có thể kiểm tra đến cấp 10 mà thôi. Bởi vì hồn lực chấn động quá mãnh liệt nên hiện trường đã có cuồng phong gào thét. Vị giám khảo vung tay lên, hồn lực chấn động xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Bên trong ánh mắt vui mừng của ông ấy mang theo vẻ hài lòng mà nhìn xem Lâm Hy, cười nói: "Lâm gia lại muốn ra đời thêm một vị thiên vương nữa rồi." Lâm Hy khẽ cười một tiếng và bình tĩnh đi xuống đài kiểm tra. Vương Triệt cũng không giật mình nên thản nhiên nói: "Là vàng kim thần thoại võ hồn. Đừng nói là võ hồn phẩm chất thần thoại, coi như Lâm Hy xuất hiện võ hồn phẩm chất thiên mệnh thì cũng rất khó để cho Vương Triệt phải giật mình. Bởi vì anh đã ngưng tụ ra thần thức nên từ năng lượng chấn động trên thân của Lâm Hy, anh có thể hơi cảm ứng ra được một chút. Đại khái Vương Triệt cũng đoán được võ hồn của Lâm Hy sẽ có phẩm chất rất cao." Hứa Hải Phong lệ rơi đầy mặt nói: "Trời ơi, quá mạnh, vàng kim thần thoại, cái tư chất này tinh thần lực của Lâm Hy đã cao đến không hợp thói thường rồi, dù thiên phú lại tốt, cố gắng lại có nữa, nhưng những kẻ cặn bã như chúng ta có thể xa xa nhìn lại thôi. Trời ơi, coi như toàn bộ châu cây nhạc, đoán chừng phẩm chất và tư chất cái võ hồn này đều là đỉnh cấp rồi đó." Hứa Hải Phòng vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt, nói: "Nhưng mà không sao, chỉ là võ hồn thôi mà, tôi tin tưởng vào lão Vương. Chỉ cần để anh thức tỉnh ra một cái võ hồn, với thiên phú của anh thì liền có thể khuấy động toàn bộ châu Tây Nhạc này." Chương 226. Đến lượt Vương Triệt ra sân. Vương Triệt mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Hứa Hải Phong nói: Huy động Châu Tây Nhạc là thế nào? Hứa Hải Phong nói. Có phải anh đang cảm thấy áp lực rất lớn đúng không? Vương Triệt lắc đầu cười nói. Châu Tây Nhạc lớn bao nhiêu đâu chứ? Tôi có thể trực tiếp khuấy động toàn bộ Liên Bang Võ Hồn đấy. Hứa Hải Phong nhìn thấy Vương Triệt cười thỏa mãn mà lập tức cười mắng lại. Vãi, căn bản anh không cần tới tôi an ủi. Cha mẹ của Vương Triệt không thể thức tỉnh võ hồn, nên Hứa Hải Phong cảm thấy coi như Vương Triệt có thể thức tỉnh võ hồn, nhưng đoán chừng không cách nào có thể sinh ra được so sánh với Lâm Hy. Về phương diện bồi dưỡng hồn sùng thì Vương Triệt thắng qua Lâm Hy một bậc, nhưng về phương diện võ hồn thì Hứa Hải Phong cảm thấy Vương Triệt thật sự sẽ bị Lâm Hy kéo chênh lệch cực lớn. Cả hai người đều là thiên tài, loại chênh lệch này xác thực không dễ chịu. Vũ Linh Xà và Lục Ma Trùng đứng một bên giao lưu với nhau. Vũ Linh Xà cực kỳ cao ngạo nên nó không muốn giao lưu với các hồn sủng khác, nhưng Lục Ma Trùng đã từng đánh bại nó cho nên sẽ không giống. Vũ Linh Xà: Nhìn đây, khí hồn sư của ta lợi hại chưa? Lục Ma Trùng: Lợi hại, lợi hại. Vũ Linh Xà: Khí hồn sư của mi thì sao? Lục Ma Trùng: Hình như cũng thế. Vũ Linh Xà: À, vậy vì sao mi sẽ đánh không lại ta rồi? Lục Ma Trùng quan sát Vương Triệt một chút, cảm thấy khế hồn sư của mình rất có khí thế, vì thế nó liền kêu to. Không, ta ra khế hồn sư của ta siêu lợi hại. Vũ Linh Xà chỉ cười suy suy một tiếng. Lục Ma Trùng tràn ngập ánh sáng hy vọng, nhìn về phía Vương Triệt. Sau khi Lâm Hy đi xuống, đại khái cô cũng nghe hiểu hai đứa nhóc này đang giao lưu cái gì. Lâm Hy cười cười và sờ lên đầu của Lục Ma Trùng. Sau đó cô lấy ra từ trong túi áo của mình hai mảnh lá cây có mùi thơm nồng đậm. Lâm Hy nhìn Vương Triệt hỏi. Anh không ngại để cho tôi cho nó ăn chứ? Vương Triệt lắc đầu. Tuy Lục Ma Trùng là hồn sùng, nhưng nó đã ăn rất nhiều loại lá cây, nên trước mắt khẩu vị của nó cực kỳ khó. Bởi vậy loại lá cây phổ thông thì nó rất là coi thường. Lâm Hy ngồi xuống đút lá cây cho Lục Ma Trùng. Đầu tiên nó ngửi ngửi lá cây kia, rồi lập tức con mắt nó tỏa lên rất nhiều ngôi sao nhỏ. Sau đó gặm ăn một ngụm sạch cả hai mảnh lá cây. Lục Ma Trùng còn vừa ăn vừa nói với Vũ Linh Xà. Khế hồn sĩ của mi lợi hại hơn. Vương Triệt cầm nín. Loại lá cây kia hẳn là rất đắt, đoán chừng nó cũng là đồ ăn vặt của Vũ Linh Xà. Vương Triệt trừng mắt nhìn Lục Ma Trùng một cái. Có đồ ăn ngon liền bỏ chủ. Quả thực là bố đứa nhóc thích ăn hàng. Xem ra ta vẫn chưa đủ cứng. Chờ đến khi ta thức tỉnh võ hồn rồi tu luyện cho bản thân mạnh lên, để cho đứa nhỏ này biết rằng vị khế hồn sư của nó là người siêu siêu lợi hại. Lâm Hy đứng dậy nói. Đến lượt anh rồi kìa. Trong mắt của cô ấy mới có mấy phần trở mong và mấy phần hiếu kỳ. Hứa Hải Phong với vẫy tay cổ vũ. Lão Vương, cố lên! Vương Triệt chậm rãi đi tới. Cũng như Lâm Hy, sự xuất hiện của anh lập tức để cho hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Vì học sinh tại Thành Thiên Tâm có thể tại phương diện bồi dưỡng cao hơn bạn học Lâm Hy một bậc cũng chỉ có Vương Triệt. Điểm ấy cũng đã được chứng minh khi cả hai người đối chiến hồn sùng tại Khải Minh Cúp. Tuy nhiên bây giờ là thức tỉnh võ hồn, vô số học sinh đều mong mỏi và trông ngóng. Vương Triệt à! Khi vị khế hồn sư chủ khảo có tuổi tác khá lớn kia vừa nhìn thấy Vương Triệt đi lên, vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy đột nhiên trở nên hòa ái mấy phần. Vương Triệt gật đầu nói. Em chào thầy ạ. Vị khế hồn sư chủ khảo đánh giá trên dưới Vương Triệt một chút, sau đó ánh mắt ông ấy lộ ra vẻ hài lòng nói. Không tệ, không tệ. Mình còn chưa có bắt đầu thức tỉnh võ hồn mà vị khế hồn sư chủ khảo này nói không tệ rồi à? Ánh mắt của ông ấy là có ý gì? Trong lòng Vương Triệt hơi động, bởi vì vị khế hồn sư chủ khảo đến từ khoa viện nghiên cứu bộ hồn võ học võ hồn của Châu Tây Nhạc là một vị khế hồn sư của chính phủ. Chẳng lẽ ông ấy biết mình có một thân phận khác mà là Vương Bá Thiên rồi chăng? Đoán chừng địa vị của ông ấy cũng sẽ không thấp. Khuôn mặt của vị khế hồn sư chủ khảo lại nghiêm túc lần nữa, nói. Em hãy thức tỉnh võ hồn cho thật tốt, nếu như không được thì bên thầy cũng có thể giúp em, cho nên em cũng có đừng có cảm thấy áp lực. Thái độ của ông ấy đột nhiên trở nên hiền lành, dễ mến, vậy Vương Triệt có thể có chút áp lực gì? Đầu tiên anh đi đến dụng cụ kiểm tra thứ nhất, chỉ cần đưa bàn tay đặt lên bộ phận cảm ứng, dụng cụ kiểm tra sẽ cảm ứng tình huống của võ hồn bên trong thân thể anh và lấy ra toàn bộ tin tức của võ hồn để chiếu lên màn sáng thật rõ ràng. Nguyên lý của đó chính là thông qua tinh thần lực cường đại để quét hình, đọc ra hình thái võ hồn tiềm ẩn sâu bên trong linh hồn nhân loại. Hình chiếu càng rõ ràng thì chứng tỏ trình độ cảm ứng võ hồn sẽ càng cao. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất đó chính là có phải loại võ hồn đã có lưu trữ chứ không phải loại võ hồn kiểu mới. Hết tập 18. À nhầm, hết tập 19. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt sau khi đã thử cảm ứng cái hình thái của võ hồn ở bên trong cơ thể của mình, thì Vương Triệt đã cảm ứng ra một cái tòa vạn tàng bảo cung. Đó chính là cái pháp khí bản mệnh của Vương Triệt ở thế giới tu tiên kiếp trước. Và chúng ta cũng đã được Vương Triệt chia sẻ cho biết được rằng cái vạn tàng bảo cung này là một cái pháp khí bản mệnh như thế nào, và quý giá và mạnh mẽ đến khi nào, đến mức nào kiếp trước của Vương Triệt. Vậy thì chúng ta hãy đón chờ trong tập này. Trong cái đề kiểm tra chung thức tỉnh võ hồn thì Vương Triệt sẽ gây lên sự kích động và náo loạn, một sự kinh ngạc nào nữa ở trong tập sau. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.